Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 605 có thể là ác ma. Tam, chủ nhiệm giáo dục văn phòng là một người sử dụng. Không tính đại, nhưng là công năng thực đầy đủ hết. Nơi này có được cực hảo bịt kín tính. Tắm gội ra nội, Trần Nhẹ Âm ở xúc rửa trên người lây dính đồ vật. Truyền ra xôn xao tiếng nước. Cái này chủ nhiệm giáo dục còn lại là ngồi ở văn phòng bàn làm việc trước. Nhìn máy tính đôi mắt tỏa ánh sáng. Giống như đang xem cái gì đặc biệt có ý tứ đồ vật loảng xoảng. Tắm gội gian môn thực mau đã bị mở ra. Trần Nhẹ Âm trên người quần áo đã rực rỡ hẳn lên. Không phải nguyên lai nhan sắc âm trầm. Cũ nát bất kham quần áo cũ. Trên người ăn mặc một kiện màu hồng ruốc trường áo thun. Vừa vặn tốt đến háng vị trí. Nàng tóc đều chát đi lên. Hiện tại lộ ra ngũ quan chỉnh thể. Loáng thoáng chi gian có thể thấy được tới. Gầy xuống dưới sẽ thực không tồi. Nàng thực bạch, thoạt nhìn làn da rất non. Nếu có thể gầy xuống dưới, sẽ không tồi. Trần Nhẹ Âm nhìn trước mặt chủ nhiệm giáo dục. Có chút co quắp bất an. Nàng không rõ. Vì cái gì tắm rửa một cái ra tới. Chủ nhiệm giáo dục cho người ta cảm giác như là thay đổi một người. Có chút cổ quái. Đó là làm người thực không thoải mái ánh mắt. Thoạt nhìn giống như là nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Làm người sờn tóc gáy. Chủ nhiệm. Ngài nữ nhi còn chưa tới sao? Ta hiện tại đã tắm rửa xong. Không sai biệt lắm có thể đi rồi. Cảm ơn ngài trợ giúp. Trần Nhẹ Âm đành phải nói cho chính mình. Là chính mình ảo giác, hướng về phía chủ nhiệm giáo dục cười cười, từ một bên cầm lấy chính mình cặp sách chuẩn bị rời đi cái này văn phòng, không nên gấp gáp. Trần Đồng Học, ta tới cấp ngươi nhìn xem một cái đồ vật, chủ nhiệm giáo dục cười cười, đem chính mình máy tính màn hình hoạt động một chút, đối mặt Trần Nhẹ Âm, sau đó điểm đấm trên màn hình máy chiếu, bên trong nội dung bắt đầu truyền phát tin, sương mù mênh mông phòng tắm. Bên trong một người ở tắm rửa, trên người không có chút nào che đậy vật, camera góc độ thực hảo, tắm rửa nhân thân thượng bộ vị đều nhìn một cái không sót gì. Nhìn làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, chủ nhiệm giáo dục nhìn thoáng qua Trần Nhẹ Âm, con chuột điểm đánh lui ra máy chiếu, dừng lại ở một cái folder giao diện thượng. Cái này folder đều là các loại video, chủ nhiệm, người đây là cái gì? Trần Nhẹ Âm đầu trực tiếp trống rỗng. Trong tay bắt lấy cặp sách cũng rớt tới rồi trên mặt đất. Hoàn toàn không thể tin được chính mình trước mắt khóa nhìn đến. Liền ở phía trước một khắc. Nàng còn ở may mắn gặp người tốt. Không nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục ngày thường thoạt nhìn rất hung. Người lại tốt như vậy. Chính là hiện giờ. Hiện thực hung hăng trừ nàng một cái tát. Rất nhiều người a. Ánh mắt không đủ khôn khéo. Trần Đồng Học. Ngươi là khối không có trải qua tạo hình phác ngọc. Để cho ta tới hảo hảo tạo hình ngươi đi. Chủ nhiệm giáo dục trực tiếp dùng sức kéo xuống. Trần Nhẹ Âm quần áo. Lập tức nội y trực tiếp lộ ra một nửa. Bị bao vây lấy bộ ngực cũng như ẩn như hiện lộ ra tới. Trần Nhẹ Âm hoảng loạn chạy. Muốn chạy ra văn phòng. Lại phát hiện văn phòng đã khóa lại. Không có chìa khóa căn bản mở không ra. Ngươi nếu là dám. Ta liền đi tố giác ngươi. Ngươi không nghĩ thân bại danh liệt đi. Trần Nhẹ Âm đành phải thét chói tai mở miệng. Hắc hắc. Đi cáo đi. Bất quá đến lúc đó ngươi video liền sẽ xuất hiện ở trường học mỗi người di động bên trong. Chủ nhiệm giáo dục một chút cũng không sợ hãi. Hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Hắn trong máy tính phóng các loại video. Đều là chụp trong trường học một ít nữ học sinh lỏa chiếu video. Đại đa số đều là bị hắn nước trà chung dược mê choáng. Sau đó mơ mơ màng màng bị chụp được lỏa chiếu cùng video. Có cái này nhược điểm ở. Ai dám thọc đi ra ngoài. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ đông ở hắn dưới thân. Như thế nào đùa bỡn. Cũng không dám lên tiếng. Hết chương.